Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ, chương 6, đóng kịch, gocchuyenaudio.com. Vậy tôi hỏi cậu số cổ phần ở đâu mà anh cậu tự tin như thế? Anh ấy đã tham ô một số tiền lớn và giờ trong tay nắm giữ 35. Lãnh Minh An thật không ngờ Thiết Sang là người đầu óc thông minh như vậy. Giữ 35% cổ phần trong tay cũng như giữ một nửa sinh mạng của mình rồi còn gì. Hàn Thiên thì đã biết trước được thông tin Tần Thị vừa rớt giá sàn vừa mất đi 35 cổ phần của tháng trước nên không có gọi là bất ngờ. Lão đại tên Thiết Sang đó đã đăng lên kiếm người mua lại 35 cổ phần của Tần Thị ạ, được rồi. Đúng như anh nghĩ, Thiết Sang này sẽ bán đi cổ phần đang nắm trong tay sau đó cùng hợp tác với người mua chống chọi lại Tần Thị. Cô giúp tôi việc được không? Nếu trong dự kiến của tôi, cô cũng không biết tại sao anh lại kêu mình giúp gì nhưng thôi đã hứa cùng với người ta thì làm thôi, không thôi sẽ mất đi danh dự của Lãnh Minh An này. Chúng ta cần đóng một vở kịch thôi. Kịch, cô tưởng anh kêu mình làm chuyện gì to tát lắm nhưng ai ngờ là diễn kịch chứ, cái này quá là dễ dàng với cô nhỉ. Tôi đưa cô chiếc thẻ đen này, trong đây toàn bộ là số tiền quỷ đen. Anh đừng nói với tôi dùng số tiền dơ bẩn này mua số cổ phần đấy à, anh chỉ gật đầu rồi quay sang Thiết Minh. Nếu như cậu không còn tình nghĩa anh em với hắn nữa tôi sẽ chấp nhận để cậu ở bên tôi. Em cảm ơn chủ tịch, Thiết Minh đúng quả như đã hết tình nghĩa anh em với Thiết Sang, anh ta không đáng làm anh trai cậu, khi nghe anh nói như thế cậu vui và hạnh phúc không thể diễn nổi. Bây giờ tôi không cần cậu làm gì hết, chỉ cần âm thầm hành động điều tra về hắn. Được, 3 giờ chiều thông tin bán cổ phần Tần Thị cũng đã được nhiều người chú ý đến nhưng chẳng ai dám hứa hẹn để mua một phần, ai trong giới thương trường chẳng nghe danh đến người đằng sau Tần Thị. Tưởng chừng Thiết Sang ngao ngán rồi từ bỏ nhưng không, hắn vẫn an nhàn hưởng thụ phồn hoa cho đến khi một cuộc hẹn của đằng sau vừa kịch. Quả như 5 giờ chiều theo như lời hắn hẹn là tại một quán cà phê Thiên Từ cách xa thành phố Italy là vùng ngoại biên. Cô khinh bỉ với loại người có đầu óc biết thông dụng nhưng là loại đàn ông bỉ ổi nham hiểm, nhưng phải nói dù nham hiểm tham vọng đến đâu Thiết Sang này cũng chỉ là một con cờ trong tay Hàn Thiên mà thôi. So với độ thâm sâu thì Thiết Sang còn thua dưới trướng của một đàn ông máu lạnh như Hàn Thiên nhiều. Chào, tôi là Lãnh Minh An, rất hân hạnh đón chào. Diễn kịch thì phải diễn cho giống, khuôn mặt khách khí lẫn vui tươi này chẳng giống tính khí thường ngày của cô chút nào. À, cô là người hẹn tôi đấy à, phải không? Đúng, Thiết Sang lưỡng một vòng đôi đồng tử lóng lánh nhấp nháy liên tục, anh thật không ngờ người phụ nữ trước mặt mình đây là mỹ nhân thật sự. Lãnh Minh An nhận ra ánh mắt đó có phần chút dị thường cho nên không phản ứng mạnh mà chỉ đàm nhiên bước ngồi xuống đối diện với anh ta, hai cánh tay bắt chéo vào nhau. Trên mặt tôi có gì thu hút anh hay sao? À, không, Thiết Sang thiết nghĩ một người phụ nữ đẹp như vậy sao có thể mang trong mình khí thái bức người như thế. Anh Thiết, tôi cần hồ sơ về 35. Cổ phần Tần Thị, được, cô không bao giờ có thói quen dòng do Tam Quốc cách tốt và tối hiểu nhất chính là thẳng thừng tất cả mọi việc. gocchuyenaudio.com, cầm hồ sơ mà anh ta chuẩn bị cô chẳng thèm kiểm tra mà chỉ sơ ra vài cái từ đầu đến cuối, thật ra mục đích chính là chụp qua bằng chiếc camera kính đưa qua cho Hàn Thiên mà thôi. Anh cần bao nhiêu? 5 tỷ, 5 tỷ đâu phải con số nhỏ mà tầm thường, số tiền này mà đi phân phát cho những trẻ nhỏ ở viện mồ côi coi ra còn hợp lý. Nhưng đáng tiếc cho thay, số tiền trong chiếc thẻ đó không phải muốn dùng là dùng, vì số tiền đó nói chính ra bất hợp pháp nha. Đây là chiếc thẻ đen trong đó đủ 5 tỷ, cô đưa tôi thẻ có chắc chắn hay không? Anh ta nói với tông giọng đùa cợt theo kiểu dè chừng cô vậy đó. Nếu anh không tin tôi có thể đi cùng anh đến ngân hàng. Tất nhiên cô sẽ không vì lời nói dè chừng mà vội vàng giải thích, anh ta không tin cô cũng sẽ có cách làm cho anh ta tin, thế thôi, muốn dùng chiêu với cô tưởng dễ bỡ hay sao? Cách chương.